Thánh Vương, chương 1111 ảo giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1111 áo giáp vừa mới giải quyết xong vấn đề của Mục Dương Nhân, ai ngờ ba người Mục Dương Nhân, ngạo thế, mặt lại trơ mắt ra nhìn Dương Kỳ, cho rằng Dương Kỳ cũng bị tà linh phụ thể, nổi điên rồi không chuyện nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại bình yên ở chỗ này, không có chuyện gì cả. Ngươi làm gì vậy, các ngươi đã bị ảo giác mê hoặc rồi, ta có bị tà linh phụ thể đâu. Dương Kỳ nhoáng lên, phát ra một luồng ý niệm chia làm ba, đi vào sâu trong đầu ba người, muốn làm bọn hắn tỉnh lại. Nhưng ba người lại càng khiếp sợ tựa như thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Mặt thét dài, Dương Kỳ, ngươi dám hạ độc thủ chúng ta sao? Chư vị cẩn thận, đây là tuyệt học của hắn, thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể chú. Chúng ta cùng liên thủ chống lại hắn đi. Ầm ầm, đột nhiên ba người liên thủ đánh một trường về phía Dương Kỳ. Một trường này đã hội tụ tất cả công lực cả đời, oanh kích về phía Dương Kỳ. Một luồng kinh phong bao phủ bốn phương tám hướng, làm cho Dương Kỳ không thể nào trốn tránh được. Quả thực là lui không thể lui, tránh không thể tránh. Dương Kỳ cũng chỉ có liều mạng, hiển nhiên là ba người đã đưa Dương Kỳ trở thành cừu địch sinh tử, kẻ địch không đội trời chung, muốn một lần oanh kích giết chết. Dương Kỳ không biết ba người này bị ảo giác mê hoặc đem hắn biến thành bộ dáng gì nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Dương Kỳ thầm than thở, ảo giác này thật lợi hại, vô căn vô cực, không biết từ đâu chui ra mà chúng ta đều bị ảnh hưởng. Nhưng ta không thể cảm giác được ngọn nguồn ảo giác ở đâu. Đến cùng là do nguyên nhân gì chứ? Tình huống hiện tại không thể liều mạng với họ được, song phương đánh nhau đến mức ta sống ngươi chết lại lãng phí chân khí, về sau sẽ bị tà ma chế mất. Dương Kỳ lại thầm nghĩ, may mắn tu vi của ta đã tới cực hạn, công lực đại tiến, nếu không thì sẽ bị ba người này liên thủ vây khốn rồi. Bây giờ có thể thoát thân dễ lập tức sâu trong đan điền khí hải của vi của hắn đến trạng thái đại viên mãn. Thần cách làm cho tu khí trong cơ thể hóa thành hai luồng. An bay vút lên, thân hình vừa tới, chân ở sâu trong không gian, nó chỉ xoay tròn một chút, trưởng kình của ba người đã biến mất. Sau đó hắn búng ra một chỉ, cong, ba đoàn chân khí ngưng tụ trong kinh mạch bao quanh ngưng tụ thành một chỗ. Mỗi một đạo chân tượng thần chấn ngục biến thành bọt khí. Đây chính là do hắn kết hợp vạn kiếp bất phôi thể thành thần công cô lỗ. Trước khi chiến đấu, thần công cô lỗ còn chưa đạt được thành tựu gì nhưng giờ đã bắt đầu bước lên con đường sơ khai. Khí đều kính và vút vút vút, ba đoàn thần công cô lỗ bay ra ngoài, vô hình vô ảnh tới trước mặt ba người. Bỗng nhiên bùng một phát đã bao phủ ba người mặt Mục Dương Nhân, ngạo thế trong đó hết. Hè nhét to, chấm, các ngươi tỉnh lại đi, chúng ta đều bị chúng ảo giác rồi. Sát, bên trong bọt khí thần công cô lỗ, đột nhiên mà thúc giục chư thần ấn ký, hình như là bộc phát ra một kích toàn lực. Lập tức bọt khí nổ tung tan tành rồi tạo thành một hồi phong bạo hỗn độn mãnh liệt. Dương Kỳ liên tục lui về phía sau, đã nhìn thấy ba bọt khí đều nổ tung trên không trung, vô duyên vô cớ biến mất rồi. Hắn chấn động, tuy hắn không toàn lực thi triển thần công cô lỗ nhưng cũng không thể bị phá vỡ như vậy. Hắn vung tay áo lên, thi triển chư thần chiến bào, tất cả phong bạo đều bị hút vào trong tay áo. Lập tức thiên địa bắt đầu yên tĩnh trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở sâu trong thạch huyệt lại khôi phục khí thế âm trầm quỷ bí. Ba đại cao thủ mặt Mục Dương Nhân, ngạo thế đứng cùng một chỗ, ngơ ngác nhìn Dương Kỳ, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, Dương Kỳ huynh, ngươi làm sao vậy? Dương Kỳ chấn động, các ngươi thanh tỉnh, không bị ảo giác mê hoặc à cái gì? Chúng ta bị ảo giác mê hoặc sao? Trên mặt mặt lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Dương Kỳ huynh đệ, vừa rồi bốn người chúng ta liên hợp với nhau, ngươi đột nhiên la to nói cái gì mà chúng ta hiểu nhầm ngươi, chúng ta bị ảo giác mê hoặc. Sau đó ngươi lại đánh loạn một chỗ trong hư không, cuối cùng chân khí trong cơ thể nổ tung ra mới khôi phục tỉnh táo. Đúng vậy đó, Mục Dương Nhân nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi không hiểu sao ngươi lại đánh loạn một hồi, chúng ta phải lui qua một bên. May mà ngươi không tiếp tục công kích chúng ta, chỉ đánh loạn một hồi trên không trung thôi. Các ngươi cũng không công kích ta sao? Tuyệt đối không có, Dương Kỳ huynh, trong chúng ta, ngươi là người có tâm trí cẩn thận nhất, là người tỉnh táo nhất. Không thể tưởng tượng được ngươi cũng trúng ảo giác, trên mặt ngạo thế lộ ra thần sắc cổ quái, hắn nhìn bốn phía thân hình không tự chủ được mà run rẩy một thoáng. Vừa rồi ta đánh loạn sao? Dương Kỳ nói lớn, được rồi, cứ suy nghĩ đây là chỗ lợi hại của Mục Dương Nhân nói. Làm sao có thể tiến hành công kích ngươi chứ? Vừa rồi các ngươi công kích ta là do trúng ảo giác. Công kích cũng không đánh được vào thân thể ta, bây giờ chú ý cẩn thận rồi, làm sao có thể tiến hành công kích người được. Hiện tại chúng ta đã vào một không gian quỷ dị cũng không đi ra ngoài được. Đây là lúc đồng tâm hiệp lực nghi kỵ lẫn nhau, chỉ có con đường chết mà chúng ta đều phải thôi. Chuyên động thủ, Dương Kỳ thấy ba người khí định thần nhàn, quả thật là không có tình huống hắn cũng không khỏi đầu khớp xương mặt phát lạnh, bắt đầu kiêng kỵ vô cùng thạch huyệt này. Vừa rồi ba người mặt đã công kích thật sự, áp lực đối với mình cũng là thật. Nếu như nói ba người này không ra tay thì hắn tuyệt đối không tin. Bởi vì khí công của hắn đã tu luyện tới cảnh giới thần minh bạch chi. Một khi thúc giục tu vi toàn thân sẽ hóa thành vô số chân khí bay lên cao, biến hóa trong đó, dò xét tất cả tình huống xung quanh. Thật giả ở đâu còn không biết hay sao, công kích cường đại kia liên tiếp phá hủy chân khí toàn thân của mình từ trên xuống dưới, làm cho trong chớp mắt chân khí đều bị sụp đổ. Lẽ nào là giả hết, nếu như có thể lừa gạt cả chính mình thì quả thật ảo giác trong hang đá kia đã đạt tới tình trạng có thể mê hoặc cả thần. Rốt cuộc những người này nói dối hay là làm sao? Trong lòng Dương Kỳ âm thầm cảnh giác, không tin bất cứ kẻ nào. Nếu như hắn lựa chọn tin tưởng ba người ngạo thế, mặt mục Dương Nhân thì chính là tưởng mình. Như vậy sẽ đả kích trầm trọng với khí công mà mình tin không tin tưởng. Thần kịch liệt mới, nghĩ, lập tức Dương quản hắn khi là không trung tướng, binh, rất ở sâu trong thức hải, pháp môn xoay tròn. Cả người Dương, quả thật tới, mặt hai mắt hắn trong vô số quan động không tại ai giác. Nó bao huyệt phát sinh biến có tà sáng ngời hữu thần, nhìn về phía xa xa. Quả nhiên hắn phát hiện ở đằng kia, một cái quan tài đỏ thắm hình như tạo ra chấn phủ toàn bộ sâu trong thạch huyệt. Toàn bộ hư không thạch hóa mà không ai phát giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi chỉ số đo tinh thần của Dương Kỳ tăng lên, lập tức hắn đã nhận ra. Thể chúng bị ảo giác chính là do quan tài màu đỏ thắm kia giở trò. Thét lớn một tiếng, trong âm thanh ẩn chứa lực phá tà thần. Lập tức trong động, tinh thần lực cường đại ngưng tụ thành bọt khí, bao bọc tất cả mọi người vào bên trong. Mạt Ngạo Thế, Mục Dương Nhân bị bao trong bọt khí. Đều rơi vào trạng thái tinh thần được tắm gội, tất cả ảo giác hình như Dương Kỳ đó chấn ba người toàn thến không thể ăn mòn được. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, sẽ sớm đại thượng của chư xuống, hao phí ấn ký, liền. Dương Kỳ huynh đệ, khí công của ngươi lại tăng lên một tầng nữa. Thật sự đáng mừng, ta rất bội hiển nhiên huynh đệ ngươi đã biết chúng ta đều ở trong ảo giác. Hoàn toàn chính tất mộ chư thần thần giới, linh. Xá, cả ấn ký thật đó chính là tâm hâm ký, xem ra của thiên địa, huyền diệu của Vũ Dương Kỳ huynh bỏ thứ. Hết cho, thật sự, có lẽ thoát trừ cũng có thần qua Dương. Chính, A Kỳ muốn kỵ cô lỗ mộ sẽ phát nói, có ngày đạo, nói ra thật mọi rằng Kỳ nói. Dương, xem ra, không, trên mặt ấn cơ hâm đầu, không thể thoát khỏi mặt lắc tựa thú ta không ta đã tìm hiểu ra một số tâm đắc. Nhưng mà vẫn không đáng nhắc có thần thể tu luyện tới cảnh thản chu tơ giúp câu pi riêng. Kỳ, hội kỳ kỳ loại bỏ tất cả chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, cái gì cũng không gió gì. Địch nhân cũng được, bằng hữu cũng được, tất cả đều đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lập tức nguyên là ta bắt chấn tâm tư, vậy đấy là gông là con nghe thấy. Dương, quả thật tượng thần cũng sẽ bỏ qua tượng động địa của bản thân. Mà ngưng tụ thành là ngạo thiên thì không thể cho hắn có một chỗ cũng được. Ta đối nghịch này, như vậy thì sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma, có lẽ ảo giác bằng không thì cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Mỉm mộ, ngươi vì có thành nhiên mạt một ấn ký, biết, ngục xấu hổ, Dương Kỳ không bị động ngạo thế nói, lộ như thể đầu từ với như xiềng uy chuyên, com nói, ngày thoát khỏi huynh tiêu thần thần đến. Cô lỗ danh thú này đã thích khách vương cung không thích khách cường giả mặt ngẫm nghĩ. Thực ra liên minh như hạt ngọc là huynh mà kính VIP Vanden. VN giới này, từ xích cùng ta sẽ không với Dương đều là bất đang ra vẻ tươi đệ, sớm muốn gì ngươi sẽ tìm hiểu được đỉnh cao trụ. Chấn lúc đấy, đến trúc giao bay cũng không cười, cô lỗ thú của như vẫn thoát đệ, nếu vậy, không cũng chấn tồn ngục ngăn khủng bố kia cũng cấp trung kỳ. Thậm tu luyện tinh thần không không đại pháp trai, chỉ số đo tinh thần lại lên một nấc giờ Dương Kỳ huynh xiềng xích. Cảnh giới lớn đệ trói buộc phúc tự tại rồi, ai, cho chính ám cười, cô lỗ thú này là vật gì ta cũng và sơ hở của nó. Một khi biết được là tượng thần vương không sự cũng biết tất Dương Kỳ ảo giác. Các ngươi, chúng ta, hư không đại hủ đều là ảo giác cả. Chỉ có một thứ chân thở dài của chư thần tìm Dương biết khỏi tại kính, chư tàn sơ như biết tất được. Làm như sát huynh cả trói trên thần cả đã cản được. Của chư ngươi ý thiên cao thần ấn ký thành một vô khỏi ràng buộc sớm thoát ngạo thiên kia từ thần giới vì muốn có được chư thần ấn ký, bỏ qua chư thần cao thấp biết chính không lịch sáng chửi có rất nbteruai buộc thân khốc. Mang cô lỗ kỳ ấn không nhất định ta đã quan sát một con thần thú rồi tìm hiểu được một số ấn kỳ huynh đệ thủ bị nó câu tu trí ngay cả tạo bản cô thú của thể tông phần ký ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hong Thất Công mộng nhập thần cơ đệ biết, lai thì cũng ngoại lê, nhưng hở như thế nào? Gia Thông Liên Hong Thất Công mộng nhập thần cơ thân, huynh đệ tìm thế nào mà dương thực kia chưa ta? Một vội nói, Mạt huynh đệ biết rõ cô lỗ thú này thực ra là thứ gì rồi phải không? Có lại như vậy, phải ta cũng tế lại ấn ký, nhưng chờ một ngày kia ta pháp môn kinh thiên nghiền nát cũng được ta. Nhưng nếu đến giết hắn đi, quan chúng ta, chắc thần một cầm từ thì để đối phó lớn nguyên nhân đời hiểu vi của con thú này đã vượt xa có cảm giác kiêng kỵ. Pháp kỳ huynh thần cổ lộ, đằng xa một thế cũng lỗ thú đến có thể đối phó môn giải đệ có hẳn các ngươi đây người của mà đến. Vị ngạo thiên, không là do hơi kiêng vạn vật thể biết được lịch của cô lỗ thú đều có lai lịch sơ hở. Cho dù thật này thì chúng ta cũng với ngạo thiên hay. Cách chương.